Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 5, đột nhiên đến hạnh phúc, đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trên vách núi nhất thời yên lặng như tờ. Tiểu Tuệ Minh ngẩn người ở đó, nháy mắt nhìn lão giả, cho là mình nghe lầm. Hồi lâu, hắn mới thử dò tính hỏi, dự thi đăng long hội. Là đang nói ta sao? Ha ha, không phải nói ngươi, nơi này còn có những người khác sao? Lão giả cười nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm ngươi đạt được tư cách dự thi, có dám hay không thử một chút? Lão giả lớn tiếng hỏi, ai? Tiểu Tuệ Minh thở dài, rất là cảm khái tiếp tục nói, ta vừa không phải là phi tiên điện môn nhân, lại không phải là giam giới điện thuộc hạ, sao có ngày đó đại phúc khí dự thi đăng long hội? Chẳng những không phải là, lại đã sớm không giải thích được bị định là Ngọc Tàng đại sư khều một cái. Ta lại sao có thể vọng tưởng dự thi đăng long hội? Lão bá cũng đừng cầm tại hạ nói giỡn. Vừa nói một bên lắc đầu giống như trống lắc tựa như. Ha ha ha ha, đùa, tiểu oa oa, ngươi xem ta giống như là ở nói đùa với ngươi sao? Lão giả nhìn cái kia có chút tự ti bộ dáng, không nhịn được ha ha cười to nói. Lại ở mới vừa ngươi đã luyện thành thương tùng nghênh khách nửa bộ phận trước thương tùng hóa hình. Luyện khí tu vi cũng đã do luyện khí cảnh tiến tới đến trúc cơ cảnh, lại thăng tới dung hợp cảnh. Chỉ từ luyện khí cảnh giới từng nói, ngươi đã cùng Long Hổ Đường đệ tử tinh anh không phân cao thấp. Thiếu chỉ là chiến đấu chui luyện cùng võ thuật kỹ pháp. Lão giả nghiêm trang chậm rãi nói, à, dung hợp cảnh, Tiểu Tuệ Minh thất kinh, không khỏi cảm thụ một chút kia trong khí hải. Cũng cảm giác kia từng tia ấm áp khí lưu ở đó trong khí hải chậm rãi hội tụ. Toàn thân không nói ra thoải mái, lúc này mới có chút tin tưởng lão giả nói chuyện, trong lòng không khỏi cao hứng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Người bình thường đi đến kia dung hợp cảnh, thế nào cũng phải khổ tu mấy năm, hơn nữa tư chất tốt đẹp, mới có thể luyện thành. Hắn tu luyện này đồ họa công pháp chỉ là một ngày công pháp. Vậy lấy nhưng là đạt tới hiệu quả như thế. Này nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ người khác cũng sẽ nói hắn là người điên. Trong lòng hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm. Lão giả kia nhưng là giống như không có nhìn ra hắn thần thái biến hóa. Tiếp tục chậm rãi kể lể. Vừa vặn dự thi đăng long hội mỗi một người dự thi trước đều sẽ có một lần ở tàng kinh. Các bằng vận khí lựa chọn cơ sở kỹ pháp cơ hội. Ngươi sẽ không muốn đạt được lần này cơ duyên sao? Lại nếu như ngươi đang ở đây trong tranh tài may mắn chiến thắng một trận. Ngươi coi như do linh đồ thăng cấp là linh sư, gia nhập long hổ đường, liền có thể ở tàng kinh các một tầng tùy ý chọn tu luyện bí tịch. Như không cẩn thận vào tam giáp, còn có thể ở tàng kinh các tầng 2 lựa chọn một bộ công pháp tu luyện. Đẹp như vậy chuyện, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn sao? Nói tới chỗ này, lão giả ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, mặt mỉm cười, nghĩ thì nghĩ, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể có ngày đó bản lãnh lớn để cho ta có thể có tư cách dự thi đây? Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ nặng nề hỏi, đạo pháp tự nhiên, ta người ở chỗ này gặp nhau, ta cơ rút xảo hợp cứu ngươi, ngươi lại nói tới một ít ta muốn nắm quyền cai trị. Đã nói lên ngươi có này phúc vận, ta nói ta có biện pháp cho ngươi dự thi, ta liền tự có ta đạo lý, ngươi lại theo ta nói làm chính là, không nên hỏi nhiều như vậy tại sao? Có lúc. Nhiều vấn đề thật là không phải là chuyện tốt. Lão giả nhìn này khá có chút ý tứ tiểu oa oa. Cười híp mắt nói, ừ, cũng tốt, ngược lại không có lão bá tương trợ. Bây giờ ta đã sớm không có ở đây thế gian. Ta đây mệnh là lão bá ban cho. Ta cũng không băn khoăn gì rồi. Ghê gớm lại trả lại cho lão bá đó là, Tiểu Tuệ Minh cắn răng, kiên quyết nói, được, có cốt khí, ta thích. Lão giả lớn tiếng nói, vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay lệnh bài màu đỏ. Giao cho Tiểu Tuệ Minh, cái này ngươi giữ gìn kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ không phải lấy ra, chỉ có đến sống chết trước mắt mới có thể sử dụng. Ngàn vạn lần nhớ rồi, Tuệ Minh nhớ kỹ lão bá giao phó, lão bá yên tâm. Tuệ Minh đưa tay nhận lấy, vội vàng đáp. Hắn không chớp mắt nhìn kia rất là tươi đẹp lệnh bài màu đỏ. Tâm mặc dù chung rất có nghi ngờ, nhưng vẫn là vội vàng thu vào. Hắn lúc trước ở buồn chán lúc len lén nghe qua người sư huynh kia môn nói câu chuyện truyền kỳ. Đại khái tình tiết đều là cơ bản giống nhau. Một cái cực kỳ người bình thường, té xuống vách núi, vẫn chưa có chết. Một cái râu bạc lão ra ra cho một khối cái gì gỗ mục đầu. Cuối cùng, người kia ở đó gỗ mục trên đầu, lại tìm được khoáng thế võ công, thành một đời nhân vật truyền kỳ. Hắn lại ngẩng đầu len lén nhìn lão giả kia liếc mắt. Chỉ thấy hắn râu bạc trắng tóc trắng, phảng phất cùng kia trong chuyện xưa râu bạc lão gia gia cũng là rất là ăn khớp. Hơn nữa trong đầu nghĩ này lệnh bài màu đỏ so với kia gỗ mục đầu tốt hơn không ít. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lại vừa là kích động một phen. Ừ, như vậy cho giỏi. Lão giả nhìn hắn sảng khoái thu hồi kia lệnh bài màu đỏ, rất là vui vẻ yên tâm nói. Sau đó ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Tuệ Minh đến gần điểm, đem một cái bao bố nhỏ nhét vào trong tay hắn. Rồi sau đó ghé vào lỗ tai hắn rỉ tai một phen. Đạo, hiểu chưa? Tiểu Tuệ Minh vốn là kích động vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng, kiên quyết nói, biết, nhưng là, không nên suy nghĩ quá nhiều. Theo ta nói làm đó là, lão giả cắt đứt hắn lời nói, lớn tiếng nói, bây giờ ngươi xuống núi, theo như kế hoạch làm việc. Lão giả vừa nói, phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy một túm gió mát đột nhiên nổi lên, đem kia trên vách đá dựng đứng treo thương tùng nghênh khách đổ vững vàng nâng lên. Từ đầu đến cuối, ba thước tranh vẽ mà ngay cả một chút chiết cũng không đánh. Cứ như vậy trực đỉnh đỉnh phiêu đem đi xuống, vững vàng rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong ngực. Tiểu Tuệ Minh lại vừa là thổn thức than thở một phen, vội vàng dập đầu tạ ơn. Sau đó cuốn lên họa trục, đi xuống chân núi rồi. Dạ, tĩnh lạ thường, vàng ống trăng sáng, phát ra trong sáng quang mang. Ngọn núi xa xa, giống như tranh thủy mặc phó một dạng đường danh như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng không biết là cái gì điều. Hoa, kêu một tiếng, liền hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tam Thanh Tông mọi người. Giờ phút này cũng từng cái trầm trầm tiến nhập mơ mộng. Vèo, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy trong màn đêm một bóng người bước đi như bay, mấy cái lộn vòng đã đi tới phi tiên điện bên trong viện. Chỉ thấy hắn quét búng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên một nơi ngói xanh trùng trùng điệp điệp nóc nhà, mấy cái vẹt ra nóc nhà trung gian một nơi mảnh ngói, đem một cái tờ giấy hướng bên trong nhà ném xuống, sau đó lại nhẹ nhàng đậy kín mảnh ngói, tung người nhảy một cái, liền lại biến mất trong bóng đêm mịt mùng rồi. Ngày thứ hai, mọi người dùng qua đồ ăn sáng, liền lại bắt đầu tu luyện. Tiểu Tuệ Minh hôm nay thái độ khác thường, không hề núp ở các sư huynh đệ phía sau tô hòa, lại cũng bắt đầu làm như có thật xếp hạng trong đội tu luyện. Nhân thời gian dài sau nhãng công khóa, mà ngay cả nhất thức hai chân song song mà đứng, cùng vai đến khi rộng như vậy bắt đầu tu luyện luyện tư thế cũng sắp xếp không được. Xấu hổ rồi nửa thiên tài đứng ngay ngắn, lại đưa tới các sư huynh đệ một trận cười ầm lên. Mọi người chính luyện lửa nóng, đột nhiên, tu luyện chàng mở cửa, Đức Vũ chân nhân mang theo hai cái mặc màu vàng nhạt bào phục. Thượng dỉ một đóa mây trắng sứ giả chậm rãi bước đi vào. Chúng đệ tử vội vàng xếp hàng tới nghênh đón trước. Đức Vũ Chân Nhân khẽ gật đầu, nhưng là không có như thường ngày giáo huấn, chỉ là nhìn về đội ngũ phía sau, lớn tiếng nói, Tuệ Minh tiến lên nghe lệnh. Tiểu Tuệ Minh ngẩn người một chút, nửa thiên tài tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng tiến lên, khom người bái thật sâu, kêu, xin nghe sư phó dạy bảo. Đức Vũ Chân Nhân vội vàng tiến lên đỡ hai cánh tay hắn. Đợi Tiểu Tuệ Minh đứng vững thỏa, mới vừa lớn tiếng nói, trải qua tam điện các vị đại sư minh xét, Tuệ Minh đệ tử thiên phú dị bẩm, linh căn hội tụ, là ta tông hiếm có tu luyện kỳ tài, hiện do tam điện đề cử, triệt trừ ngươi loại khác không thể tham gia Đăng Long hội thân phận. Chuyển thành năm nay chính thức dự thi Đăng Long hội đệ tử. Đặc biệt ở đây báo cho biết, khác mệnh người liền có thể theo phi tiên điện tiên sứ đi phi tiên điện. Ngọc Tiên đại sư có lời muốn hỏi, chúng đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thần sắc mờ mịt không biết nguyên do. Này bên trong tông tán tu đệ tử nói ít cũng có 500 chi chúng. Muốn dự thi Đăng Long hội cũng phải là trước đủ 3 năm tư cách mới có thể tham gia, nhưng tham gia không khác nào dự thi. Trước hết do chúng tán tu giữa tỉ thí, lấy quyết ra võ công, văn đạo người xuất sắc. Ở mở cuộc tranh tài ngày những người xuất sắc này mới có thể chân chính đi long hổ đường dự thi. Có thể Tuệ Minh một không tỉ thí, nhị cũng không nhìn ra so với chúng đệ tử ưu tú. Liền hắn trong ngày thường biểu hiện nói trắng ra là liền toàn bộ là một cái triệt đầu triệt đuôi. Bất học vô thuật. Chơi bời lêu lổng ra hỏa, làm sao sẽ bị phá cách chỉ điểm là người dự thi? Đây rốt cuộc trà sát được là cái gì tà đón gió? Chúng đệ tử bách tư bất đắc kỳ giải, lúc này Tiểu Tuệ Minh cũng trợn mắt nhìn cặp mắt, tiểu miệng há thật to, cơ thể hơi run rẩy. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên chứ. Đức Vũ Chân Nhân nhìn một chút mọi người, cũng không nhiều lời nữa, nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, mỉm cười nói, còn không mau đi. Tiểu Tuệ danh chợt từ mới vừa rồi khiếp sợ trung tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay đáp, dạ, sau đó liền không dừng lại nữa, theo hai vị sứ giả ra tu luyện tràng, thẳng hướng phi tiên điện phương hướng đi tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.